Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ hôm nay, hãy rời khỏi Đào Vũ Dung. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh hoàn toàn không để ý đến hắn, tự mình uống trà. Cử chỉ phớt lờ thờ ơ của Lâm Tử Minh khiến hắn vô cùng khó chịu, gương mặt anh trở nên u ám. Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh bị điếc sao? Lục Phàm lạnh lùng nói, giọng điệu lộ ra vẻ tức giận. Lâm Tử Minh chậm rãi đặt tách trà xuống, dựa vào trên sofa, nhìn anh nói. Tôi sẽ không rời bỏ cô ấy. Lục Phàm chế nhạo. Vậy là anh không nể mặt Lục Phàm tôi. Họ Lâm kia, tôi khuyên anh, đừng có mà nhầm lẫn. Bác của tôi là thành chủ của thành phố Nguyên, Lục Anh Kiệt. Khi nói lời này, hắn duỗi thẳng thắt lưng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, trong mắt những người đào gia khác. Ngang ngược phi thường, chỉ là đối với Lâm Tử Minh mà nói, chỉ là một tên hề mà thôi, không khác gì con kiến đang bò trên mặt đất. Đùa, anh là một tồn tại đáng sợ, mà ngay cả Cố Huyền và Ngô Mai Tử là những cao thủ mà còn có thể đánh chết, làm sao có thể bị một tên nhỏ bé như Lục Phàm dọa được. Thì... Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói, Lục Phàm cảm thấy sự khinh thường của Lâm Tử Minh dành cho mình. Vô cùng khó chịu, với tư cách là cháu trai của thành chủ Lục Anh Kiệt, đi đến đâu cũng là một tồn tại phải nể sợ. Ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Kết quả là anh chàng trước mặt này dám khinh thường hắn, không thể tha thứ được. Anh đang tìm cái chết, anh biết không? Lục Phàm nói những lời này gần như nghiến răng nghiến lợi. Lục công tử, anh nói nhiều tên rác rưởi đó làm gì? Cứ việc đánh một trận là thành thật ngay. Đúng vậy, Lục công tử, với thân phận của anh, phí lời với loại rác rưởi này làm gì? Làm hoen ố thân phận của anh. Để anh em chúng ta ra tay, đánh chết hắn, ném ra ngoài. Ba người trẻ tuổi của Đào gia hầm hè vây quanh Lâm Tử Minh, nhìn chằm chằm vào anh, định thô bạo ra tay với Lâm Tử Minh. Bọn họ là người của Đào gia, giờ họ đã trở thành tay sai của Lục Phàm. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh có chút kỳ quái. Những người này, thậm chí võ giả cũng không phải, chỉ là người bình thường, chỉ là người bình thường. Thể chất tương đối yếu ớt, nhìn sơ qua đã biết là sư phụ về đêm, đã bị rượu làm rỗng thân thể từ lâu. Rác rưởi như vậy, đừng nói là đến ba người, cho dù là trăm người, cũng không có uy hiếp được anh. Tôi khuyên các anh, không nên hành động hấp tấp. Lâm Tử Minh cao mày nói, khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh nói lời này, họ cho rằng Lâm Tử Minh đang sợ hãi, bắt đầu cười hắc hắc. Sao? Bây giờ mới biết là sợ rồi. Thật không may, tôi đã nghĩ rằng xương của anh ấy cứng như thế nào. Bây giờ chúng tôi còn chưa bắt đầu đã sợ rồi. Ha ha ha. Không muốn chúng tôi động thủ cũng không được. Quỳ xuống xin lỗi Lục công tử. Chúng tôi có thể nhìn nể mặt Lục công tử, tạm thời tha cho anh. Những người đào gia khác cũng nhìn Lâm Tử Minh với sự trêu đùa. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh đã trở thành một thứ rác rưởi. Lâm Tử Minh cạn lời. Anh cảm thấy không nói lên lời. Chỉ số IQ của Đào Tam Nương rất cao, giáo dục cũng tốt. Tại sao tất cả các thành viên của Đào Sa đều bị thiểu năng trí tuệ như vậy? Nhưng hiện tại, anh cũng cảm thấy khó xử. Dù sao, đây cũng là người nhà của Đào Tam Nương. Thật sự phải ra tay với người thường sao? Với thân phận là một cao thủ siêu phàm của anh, ra tay với người thường quả thật là khó coi. Nhưng nếu không ra tay để những người này xúc phạm anh, đây không phải là tính cách của anh. Ngay khi anh đang khó khăn, Đào Tam Nương bước ra, kèm theo giọng nói thiếu kiên nhẫn của cô. Mẹ, dù sao mẹ cũng không cần nói nữa. Những gì con hứa với mẹ, con đã làm xong rồi. Bây giờ con đã tìm được bạn trai, sau này mẹ không cần quản con nữa. Đào Tam Nương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh bị một đám người vây quanh, một vài thanh niên còn đang vung tay múa chân, đang định bạo lực với Lâm Tử Minh. Cô ấy lập tức tăng tốc qua đó, tức giận nói. Này, mấy người đang làm gì đấy? Ba người trẻ tuổi của Đào Gia lộ rõ vẻ không cam tâm khi nhìn thấy Đào Tam Nương bước ra. Thật không may, trước khi họ kịp dạy Lâm Tử Minh một bài học thì chị Vũ Dung đã ra rồi. Anh không ra tay. Sau khi Đào Tam Nương đến, cô ấy lo lắng hỏi Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lắc đầu nói không. Đào Tam Nương thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy biết sự kinh khủng của Lâm Tử Minh. Một khi Lâm Tử Minh ra tay, hơn 20 người trong ngôi nhà này bị trói lại với nhau cũng không đủ để Lâm Tử Minh đấm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết sự thật, chỉ vào Lâm Tử Minh nói. Coi như anh may mắn, chị Vũ Dung đã xuất hiện. Nếu không, anh sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Lâm Tử Minh vẫn bất lực về điều này. Đào Tam Nương hung hăng trừng mắt nhìn mấy người, mắng chửi. Các người chán sống rồi đúng không? Cũng may là các người không có làm gì. Nếu không, ông trời cũng sẽ không cứu được các người. Đủ, có ma mới tin. Chị Vũ Dung chỉ nói khoác. Giống như tên họ Lâm này, tôi có thể đánh 10 chỉ bằng một tay. Mấy người trẻ tuổi của Đào Gia đều tỏ vẻ khinh thường cười nói. Nhưng Đào Tam Nương rất tức giận, đồng thời cô lại càng cảm thấy có lỗi với Lâm Tử Minh. Không ngờ lần trở về này lại gặp phải chuyện như vậy. Với địa vị và thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, chạy đến đây để chịu sự tức giận này đúng là thiệt thòi cho Lâm Tử Minh. Đào Tam Nương nắm tay Lâm Tử Minh kèm theo ý xin lỗi, nói nhỏ. Xin lỗi Tử Minh, khiến anh thiệt thòi rồi. Lâm Tử Minh cười nói. Tôi chịu thiệt thòi lúc nào? Cô có thể xử lý tốt chuyện của mình là được rồi. Ừ. Đào Tam Nương nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu lia lịa. Lục Phàm ở một bên thấy bọn họ tình cảm như vậy, không quan tâm hắn chút nào, mặt mày cau lại tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Bành Vũ Lộ bước tới, nói. Vũ Dung, mẹ không làm khó con đâu. Nói xem, người đàn ông bên cạnh con làm gì? Một năm kiếm bao nhiêu tiền? Đừng trách mẹ, thực tế là bố con đã mất sớm, mẹ đã một mình vất vả nuôi con đến giờ. Đã đến lúc mẹ về hưu và hưởng phúc rồi. Đào Tam Nương nói. Mẹ, đừng lo lắng về điều đó. Tử Minh là chủ tịch của ba công ty lớn ở thành phố Hoa, với giá trị tài sản ròng hơn 10 tỷ nhân dân tệ, hoàn toàn có thể nuôi được gia đình chúng ta. Mọi người nhất thời sửng sốt, không ngờ Đào Tam Nương lại có thể nói ra lời như thế này. Chủ tịch của ba công ty lớn có tài sản ròng hơn 10 tỷ nhân dân tệ, đây là khái niệm gì? Lục Phàm lập tức chế nhạo khinh thường. Ha ha, Vũ Dung, tôi nói, cô nói đùa thì cũng phải tìm cái gì đáng tin cậy hơn chứ. Giống như hắn là chủ tịch của ba công ty lớn, có giá trị hơn 10 tỷ nhân dân tệ sao? Cô nghĩ chúng tôi đều ngốc sao? Sau khi Lục Phàm nói ra lời này, những người khác đều nhận ra rằng đúng vậy, Lâm Tử Minh rất bình thường, thoạt nhìn như là một đồ xe sách, không hề có chút ngông cuồng. So với Lục Phàm thì kém xa rồi. Người như vậy sao có thể là ông chủ lớn có hàng chục tỷ nhân dân tệ? Bành Vũ Lộ xa sầm mặt lại, nói. Đào Vũ Dung, mẹ rất nghiêm túc với con. Đừng có đùa mẹ. Nói nhanh, anh ta làm gì? Để mẹ nói cho con biết. Yêu cầu của mẹ không thấp. Nếu một năm không kiếm được trên 1.000 vạn tệ, mẹ sẽ không đồng ý. Đào Tam Nương nói. Mẹ, con nói dối mẹ làm gì? Lâm Tử Minh thực sự là ông chủ lớn. Nếu mẹ không tin con thì nên gọi điện hỏi bạn bè ở thành phố Hoa. Chỉ cần nói là Lâm Tử Minh, chắc chắn đều biết hết. Nhìn thấy quyết tâm của Đào Tam Nương, Bành Vũ Lộ có chút rung động. Chẳng lẽ tên này nhìn tướng mạo như này thật sự là ông chủ lớn sao? Ngay khi cô ấy định gọi điện thoại, Lâm Tử Minh đã cau mày nhìn về phía cửa, nói với Đào Tam Nương. Có người đến đây, Đào gia có kẻ thù sao? Đào Tam Nương sững sờ nói. Không có. Tuy nhiên, khi cô ấy vừa nói xong thì nghe thấy một tiếng nổ từ cửa lớn. Cửa bị đá mạnh, một nhóm người từ bên ngoài bước vào. Động tác này lớn đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng đều chấn động. Đặc biệt là Lục Phàm đang nhàn nhã uống trà, sợ tới mức nuốt một ngụm trà nóng, nóng ran cả người. Bành Vũ Lộ khi thấy nhóm người này xông vào lập tức tỏ ra khó chịu, đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng chửi bới. Này, các người là ai mà đá vào cửa nhà tôi? Muốn chết sao? Có khoảng 10 người trong nhóm này, tất cả đều là nam giới mặc vest. Người đàn ông ở giữa nhìn khoảng 30 tuổi, trên mặt là một bộ đồ hàng hiệu với đeo kính râm. Khi nhìn vào hắn là biết rằng không phải người dễ đối phó, là một nhân vật lớn. Về phần đoàn người mặc vest sau hắn cũng rất có uy phong. Sau khi bọn họ tiến vào, hào quang lập tức bao phủ toàn bộ căn nhà, khiến những người của Đào gia vốn tức giận lập tức bị trấn áp. Đặc biệt là một người đàn ông trung niên, tái mặt khi thấy nhóm người này đi vào. Hắn vội vàng núp sau những người khác, sợ hãi chạy ra ngoài vì sợ bị phát hiện. Tôi đến đây để tìm Đào Tự Cường, kêu hắn ra đây cho tôi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm nói với một giọng rất thẳng, với một nụ cười nhạt trên môi, như thể hắn đang trò chuyện với một người bạn cũ. Tất cả mọi người đều sững sờ một lúc, sau đó liền hướng ánh mắt về phía Đào Tự Cường đang núp sau lưng. Đào Tự Cường bị phát hiện trong khoảnh khắc, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, chân còn run rẩy. Lúc này, hắn đành phải bất chấp khó khăn bước ra nói. Đình Tổng, anh đến rồi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm nhìn Đào Tự Cường, tháo kính râm xuống, không khỏi cười nói. Đào Tự Cường, anh cũng can đảm đó, dám cúp điện thoại của tôi. Anh cho rằng trốn ở đây, tôi sẽ không tìm thấy anh. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm trên mặt mang theo ý cười nhưng lại rất ảm đạm. Trong mắt cũng không có nụ cười, khiến người ta giận cả người. Trong phút chốc, sắc mặt của Đào Tự Cường trở nên tái nhợt, hai chân lắc lư điên cuồng. Đình Tổng, tôi không có ý tứ trốn tránh anh. Tôi thực sự không có tiền. Cầu xin anh có thể... Đào Tự Cường chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông mặc vest với đeo kính râm đấm vào mặt. Sức lực rất lớn, trực tiếp đánh bay Đào Tự Cường lên không rồi ngã xuống đất gào thét. Những người khác của Đào gia sửng sốt, chưa kịp phản ứng, một số người đàn ông lập tức đứng dậy, chỉ vào người đàn ông mặc vest đeo kính râm rồi chửi. Này, anh thật là gan dạ, dám xông vào nhà Đào gia đánh người. Tôi nghĩ anh chán sống rồi. Anh nói vớ vẩn với bọn chúng làm gì? Trực tiếp đập cho một trận, vứt ra ngoài, gọi cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát, họ vào phòng và đánh người. Đó là một vụ án hình sự, sẽ bị kết án ngồi tù. Các thành viên khác của Đào gia bắt đầu gọi cảnh sát. Tuy nhiên, người đàn ông mặc vest với đeo kính râm không hề sợ hãi. Thay vào đó, hắn còn chế nhạo hơn nữa, nói với Đào Tự Cường. Đào Tự Cường, tôi nghĩ anh chán sống rồi. Muốn gọi cảnh sát sao? Được, vậy thì anh gọi cảnh sát thử đi. Đào Tự Cường dường như biết người bên kia có lai lịch rất lớn. Nghe xong, mặt mày tái mét hơn vì sợ hãi, vội nói. Đừng gọi cảnh sát sẽ chết chắc, Đào gia của chúng ta sẽ chết chắc. Những người của Đào gia vốn dĩ muốn gọi cảnh sát đã nhận ra có gì đó không ổn khi Đào Tự Cường hoảng sợ như vậy. Người bên kia có lẽ thật sự là một ông lớn. Đào Tự Cường vốn là một ông chủ lớn, lúc ở trên đỉnh cao có thể kiếm 300-400 vạn một năm, khá có uy tín trong Đào gia. Họ chưa bao giờ thấy Đào Tự Cường trông sợ hãi như vậy, nên những người đó không dám gọi cảnh sát nữa. Bành Vũ Lộ đứng lên, cau mày nói. Tự Cường, chuyện gì đây? Đối phương là ai? Sao lại tìm đến nhà của chúng ta? Đào Tự Cường nuốt nước bọt, lúc này mới hoảng sợ, nói. Chị dâu, nói rất phức tạp. Đinh Tổng là một nhân vật lớn. Tôi nợ anh ta một khoản tiền, nhất định phải trả lại. Bành Vũ Lộ hỏi. Vậy thì anh nợ anh ta bao nhiêu? Đào Tự Cường giơ ngón tay lên, hơi hơi run rẩy. Bành Vũ Lộ lập tức kinh ngạc, nói. 1.000 vạn tệ. Tự Cường, công ty anh không phải đang làm ăn tốt, sao lại vay nhiều tiền như vậy? Lúc này, người đàn ông mặc vest với đeo kính râm bước ra nói. 1.000 vạn. Nếu chỉ là 1.000 vạn, tôi có phải đuổi theo hắn thế này không? Hắn nợ ông đây 100 triệu tệ. 100 triệu tệ. Khi con số này được nói ra, Đào gia đều ngạc nhiên. Đào Tự Cường vẻ mặt đầy phiền muộn và đau đớn. 100 triệu tệ đối với hắn mà nói là một con số thiên văn, cả đời cũng sẽ không trả hết. Ngay cả Lục Phàm cũng bị sốc. Đừng tưởng rằng hắn là cháu trai của thành chủ Lục Anh Kiệt, cũng chỉ là con cháu đời thứ hai, năng lực không nhiều. 100 triệu đối với hắn cũng là một con số lớn, hắn cũng không lấy ra được. Bành Vũ Lộ chọc vào trán Đào Tự Cường nói: Tự Cường, sao anh có thể nợ nhiều tiền như vậy? 100 triệu tệ làm sao anh có thể trả lại được? Đào Tự Cường chua chát nói: Tôi thực sự chỉ nợ anh ta 3.000 vạn, trong 100 triệu này có 7.000 vạn là tiền lãi, hơn nữa tôi đã trả hơn 1.000 vạn rồi. Khi những thành viên khác của Đào gia nghe thấy điều này, họ há to miệng ngạc nhiên. Ngay cả Đào Tam Nương cũng cau mày. Lãi suất quá cao, tiền gốc là 3.000 vạn, trong phút chốc thành 100 triệu. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm khịt mũi nói: Đào Tự Cường, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu anh vẫn không có tiền thì anh đi chết đi, tôi sẽ chặt anh thành từng mảnh ném vào bè cá của tôi để nuôi cá. Khi Đào Tự Cường nghe thấy điều này, hắn sợ hãi đến mềm nhũn ra. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn thấy Lục Phàm ở một bên mang theo hy vọng trong mắt, liền chạy tới nắm lấy tay Lục Phàm kích động nói: Lục công tử, anh là cháu trai của thành chủ đại nhân, giúp tôi đi, họ là những kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp, giờ họ đe dọa tôi, anh đã thấy rồi đó, giúp tôi với, được không? Lục Phàm bị Đào Tự Cường giữ lại, nhớ mày, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên, nhìn thấy sự ngưỡng mộ của các thành viên khác của Đào gia, hắn đã cảm động, đặc biệt ánh mắt của Đào Tam Nương đào hướng về phía hắn, khiến hắn nổi đóa lên. Đào Tự Cường chuẩn bị quỳ xuống, những người của Đào gia cũng cầu cứu hắn, nói đủ thứ lời nịnh nọt. Những lời nịnh nọt đó khiến hắn đặc biệt thoải mái. Bành Vũ Lộ cũng đi tới, nói: Lục công tử, cháu là cháu trai của thành chủ, có địa vị cao, nếu cháu có thể giúp chúng tôi nghĩ Vũ Dung cũng sẽ ngưỡng mộ cháu. Khụ khụ, Lục Phàm bị nói như vậy, đuôi sắp dựng lên rồi, tự đắc nói: Vì dì Bành đã nói như vậy, tôi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, hắn bước ra và nhìn Lâm Tử Minh một cách cố ý, đầy khinh thường, rồi nói với người đàn ông mặc vest với đeo kính râm: Này, Đinh Tổng, nể mặt tôi, chuyện hôm nay cho qua đi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm cau mày, nhìn hắn nói: Anh là ai? Muốn tôi nể mặt anh? Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm không thèm nể mặt Lục Phàm, khiến Lục Phàm rất mất mặt ngay lập tức, khóe miệng co giật hai lần, nhất là khi Đào Tam Nương đang ở đây, khuôn mặt của hắn càng không thể chịu đựng nổi, lạnh lùng nói: Này, nói chuyện tôn trọng chút. Sau đó, hắn duỗi thẳng thắt lưng, hò hai cái rồi tự hào nói: Tôi tên là Lục Phàm, phó chủ tịch tập đoàn Thần Hy. Tuy nhiên, người đàn ông mặc vest với đeo kính râm khinh thường: Cái gì mà phó chủ tịch của tập đoàn Thần Hy? Ông đấy chưa bao giờ nghe thấy. Mau cút sang một bên cho ông, nếu không, ông sẽ vứt mày đi nuôi cá. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm có thái độ cứng rắn, chỉ vào mũi Lục Phàm chửi bới. Bây giờ, vẻ mặt của Lục Phàm càng không thể chịu nổi. Thành viên khác của Đào gia trong phòng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, đặc biệt là vẻ mặt chế nhạo của Đào Tam Nương, khiến hắn càng thêm khó chịu, lập tức tăng giọng, bực bội nói: Mày can đảm đó, ngay cả tao cũng dám uy hiếp, xem ra mày muốn chết rồi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm có chút khó khăn khi nhìn thấy sự tự tin của Lục Phàm. Lẽ nào Lục Phàm thực sự là một nhân vật lớn mà hắn không thể khiêu khích? Vì vậy hắn trầm giọng hỏi: Dám hỏi, anh là ai? Nhìn thấy người đàn ông mặc vest với đeo kính râm dịu đi, Lục Phàm lấy lại niềm tự hào. Nghe này, bác tôi là thành chủ của thành phố Nguyên, Lục Anh Kiệt. Tôi đã nói, anh cũng to gan đó, dám ở trên đất của thành phố Nguyên cho vay nặng lãi, số tiền gốc là 3.000 vạn tệ, trong phút chốc đã lên thành 100 triệu tệ, còn dám uy hiếp an toàn tính mạng của Đào Tự Cường trước mặt tôi. Không biết nếu nói với bác tôi, thành chủ, thì anh sẽ xảy ra hậu quả gì? Lục Phàm nói những lời này đầy giọng điệu hách dịch, đầy độc đoán, khiến tất cả các thành viên Đào gia có mặt đều phấn khích. Đào Tự Cường đỏ bừng mặt vì vui mừng, nghĩ rằng mình đã được cứu. Cảm nhận được sự ngưỡng mộ với biết ơn của Đào gia dành cho mình, nụ cười trên mặt Lục Phàm càng trở nên mãnh liệt hơn. Vào lúc này, hắn cảm thấy mình chính là vị cứu tinh. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh có thể thấy đối phương hoàn toàn không quan tâm đến danh tính của Lục Phàm. Vẻ mặt anh chỉ có chút kinh ngạc, không có chút sợ hãi. Thành chủ Lục Anh Kiệt là bác của anh? Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm cười hỏi. Lục Phàm lúc này vẫn đắc ý, giống như đã nhìn thấy cảnh đối phương bị mình làm cho sợ hãi mà cầu xin thương xót, cho nên nhìn không ra vẻ mặt của đối phương không sợ hãi chút nào. Không sai, sao nào, bây giờ sợ rồi? Lục Phàm cười nhạo nói. Đáng tiếc, đã quá muộn, đây là hành vi phạm pháp của các anh, đủ bắt các anh ngồi tù rồi. Đào Tự Cường nghe vậy càng vui mừng, vội nói với Lục Phàm. Thật may là Lục công tử, anh là vị cứu tinh của tôi. Vỗ Dung thật sự là có phúc 10 năm mới lấy được anh. Các thành viên khác của Đào gia cũng tâng bốc. Ừ, đúng rồi, Lục công tử thực sự rất tuyệt vời. Chỉ có cái thân phận cũng đã khiến họ sợ đến ngốc rồi. Tôi nghĩ anh nên nói với thành chủ, đưa bọn họ ra trước công lý, cho bọn họ vào tù. Bành Vũ Lộ cũng đứng dậy, nói. Lục công tử, lần này Đào gia thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay hãy ở lại qua đêm, sẽ để Vũ Dung làm ấm giường cho anh. Lục Phàm nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Là người lớn, hắn làm sao không hiểu được ý của Bành Vũ Lộ là để hắn và Đào Tam Nương gạo nấu thành cơm chứ. Hắn không khỏi nhìn Đào Tam Nương, nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Đào Tam Nương, trái tim nóng bừng, nuốt nước bọt không ngừng. Lúc này, người đàn ông mặc vest với đeo kính râm phá lên cười. Không chỉ hắn mà những người đàn ông mặc vest khác cũng bật cười. Nhìn Lục Phàm, dường như hắn đang xem một trò cười. Lục Phàm nhất thời buồn bực, hắn chửi mắng. Này họ Đinh, anh còn dám cười? Thật sự cho rằng tôi không dám nói cho thành chủ biết. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm bước tới, nhìn chằm chằm Lục Phàm rồi khinh thường nói. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn gì, hóa ra là cháu trai của thành chủ Lục Anh Kiệt. Đồ! Hắn trực tiếp coi thành chủ là rác rưởi, cử chỉ đầy khinh thường và coi thường, không để mắt tới Lục Anh Kiệt, khiến Lục Phàm sững sờ trong giây lát. Chỉ thấy những thành viên khác của Đào gia trợn mắt há mồm, nhất thời không phản ứng kịp. Theo ý nghĩ của họ thì thành chủ Lục Anh Kiệt là người quyền lực nhất thành phố Nguyên. Bây giờ Đinh Tổng này thật sự dám xúc phạm thành chủ ở nơi công cộng. Ngay cả Đào Tam Nương cũng ngạc nhiên. Cô ấy là người của thành phố Nguyên, đương nhiên biết thành chủ đại diện cho điều gì. Anh... Lục Phàm tức giận chỉ vào mũi người đàn ông mặc vest với đeo kính râm, hét lên. Anh dám xúc phạm thành chủ ở nơi công cộng? Anh đang tìm cái chết à? Tôi, mẹ nó, bây giờ tôi sẽ gọi cho thành chủ để trị tội anh. Sau đó, hắn định lấy điện thoại di động ra, gọi cho thành chủ. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm cũng không ngăn cản hắn, vẫn sẽ lạnh lùng nhìn Lục Phàm, chỉ nhớ xem một tên hề đang nhảy. Một lúc sau, Lục Phàm gọi điện, cố tình bật loa ngoài. Này, bác, bây giờ bác có rảnh nói chuyện không? Cháu có một chuyện muốn nói với bác. Có một giọng nói hơi mệt mỏi trong điện thoại. Có chuyện gì vậy? Là như thế này. Lục Phàm thêm dầu thêm giấm vào chuyện vừa rồi, nói lại một lượt, cuối cùng nói. Bác, tên họ Đinh này quá kiêu ngạo, mắng bác là rác rưởi. Cháu đã nói là cháu của bác, còn bị hắn dạy một bài học, thật là không có phương pháp gì hết. Lục Anh Kiệt nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, đập bàn chửi bới. Thật là vô lý, lại có đồ xúc sinh kiêu ngạo như vậy. Cháu ở đâu? Ta phái người qua ngay. Sau khi nghe điều này, Lục Phàm vui mừng khôn xiết, vội vàng báo cáo vị trí của mình cho Lục Anh Kiệt. Các thành viên khác của Đào gia cũng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, vào lúc này, người đàn ông mặc vest với đeo kính râm nói với điện thoại của Lục Phàm. Lục Anh Kiệt, anh có đủ can đảm đó, dám gọi tôi là xúc sinh. Tốt lắm, tôi nhớ rồi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm đầy lạnh lùng. Tức giận, Lục Anh Kiệt hiển nhiên im lặng một lúc, sau đó lo lắng nói. Đinh Tổng, là anh? Nếu không thì là ai? Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm lạnh lùng tiếp tục. Tôi sẽ báo cáo chuyện hôm nay với ông chủ. Không biết lúc đó anh có thể uy phong như vậy không? Đột nhiên, Lục Anh Kiệt trở nên hoảng loạn rõ ràng khi nghe thấy điều này, nhanh chóng nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Đinh Tổng, tôi không biết là Lục Phạm, tên khốn này khiêu khích anh. Lục Phạm, ngay cả Đinh Tổng cũng dám xúc phạm. Đồ chết tiệt, quỳ xuống xin lỗi Đinh Tổng ngay bây giờ. Nếu không, mày chờ chết đi. Lục Phạm khi nghe thấy tiếng ầm ầm trong điện thoại thì hoàn toàn ngây ngốc, há to mồm đến nỗi có thể nuốt được quả trứng. Nhìn người đàn ông mặc vest với đeo kính râm đối diện. Hắn lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ thấy Lục Anh Kiệt trông lo lắng và sợ hãi như vậy. Nói như vậy, người họ Đinh này thực sự là một nhân vật lớn, hắn không thể đắc tội được. Trong lòng nhất thời xấu hổ, mặt mũi mất máu, hai chân run lên một cái. Về phần những người của Đào gia khác cũng không hơn hắn, lại càng sợ hãi. Trời ạ, ngay cả thành chủ cũng sợ hãi. Đối phương có sự hậu thuẫn lớn đến mức nào? Lúc này tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm bước tới, nháo mặt Lục Phàm nói đùa. Cháu trai thành chủ phải không? Vừa rồi mày còn kiêu ngạo, muốn bắt tao vào tù mà. Bây giờ hành động đi. Khuôn mặt của Lục Phàm bị véo biến dạng, cả người run lên vì đau, nhưng hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn hoàn toàn sợ hãi. Đinh Tổng, vâng, xin lỗi. Lục Phàm khóc lóc cầu xin sự thương xót. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm đá thẳng vào đáy quần của Lục Phàm, dùng lực rất lớn đá hắn bay lộn ngược lên. Mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng chân vỡ. Lục Phàm hét lên một tiếng. Đủ mẹ, một thứ rác rưởi, không dám giả bộ ở trước mặt ông. Không biết viết chữ chết như thế nào hả? Người đàn ông mặc âu phục với đeo kính râm trông dữ tợn. Rất nhiều người của Đào gia sợ đến phát khóc, đặc biệt là Đào Tự Cường. Không cần phải nói nữa, hắn đã mềm nhũn trên mặt đất rồi. Đào Tam Nương cũng rất sợ hãi. Dù sao đây cũng là người nhà của cô ấy, nếu thật sự xảy ra chuyện, cô ấy cũng không chịu được. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Còn có ai hậu thuẫn lớn hơn muốn bảo vệ Đào Tự Cường không? Hãy đứng lên cho tôi. Không có. Đều sợ rồi sao? Chà, Đào Tự Cường, ông hỏi mày, hôm nay có trả được 100 triệu không? Không thể, vậy đi chết đi. Đào Tự Cường sợ đến mức chống chọi với nghiến răng, quỳ xuống trước mặt người đàn ông mặc vest với đeo kính râm, cầu xin sự thương xót. Đinh Tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thực sự không thể kiếm được 100 triệu bây giờ. Anh rộng lượng, có thể cho tôi thêm vài tháng nữa. Tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Hu hu hu hu. Các thành viên khác của Đào gia cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Đào Tự Cường suy sụp, họ càng hoảng sợ hơn. Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm cười lạnh. Không muốn chết sao? Bây giờ mạng chó của mày không tới lượt tính. Lên, kéo tên này đi cho tao. Vâng, Đinh Tổng. Hai người đàn ông mặc vest bước ra muốn kéo Đào Tự Cường đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước ra, nhẹ giọng nói. Đinh Tổng, quá rồi đó. Mọi người nhìn sang, chính là Lâm Tử Minh đang uể oải nhìn. Mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh. Đào Tam Nương sửng sốt một chút, sau đó trở nên hưng phấn. Đúng vậy, tại sao cô ấy lại quên Lâm Tử Minh chứ? Có Lâm Tử Minh ở đây, còn sợ rằng không thể bảo vệ được Đào gia. Đối với Bành Vũ Lộ và những người khác, đó là một phản ứng hoàn toàn khác. Biểu hiện của họ thay đổi đáng kể. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang hoàn toàn muốn chết, sẽ liên lụy đến họ. Bành Vũ Lộ lập tức chửi rủa. Này, anh đang tìm chết à? Dám cứng miệng với Đinh Tổng. Sau đó, cô ấy lập tức nói với người đàn ông mặc vest với đeo kính râm. Đinh Tổng, người này không phải là người của Đào gia chúng tôi, không liên quan gì đến Đào gia tôi. Các thành viên khác của Đào gia cũng nhanh chóng vạch rõ quan hệ. hãy nghĩ rằng Lâm Tử Minh là ngôi sao chổi, vì sợ Lâm Tử Minh lề lụy đến. Đào Tam Nương rất khó chịu trước cảnh này, cảm thấy xấu hổ vì có một gia đình như vậy. Lục Phàm đang gào thét trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Tử Minh đến lúc này dám nhảy ra giả, lập tức vui mừng, cho rằng Lâm Tử Minh thực sự là một kẻ ngu ngốc, ngay cả thành chủ cũng không thể kìm được đối phương. Anh chỉ là một công nhân viên chức nhỏ nhoi, lại có thể ngăn cản được sao? Hắn đã thấy cảnh Lâm Tử Minh quỳ xuống rồi cầu xin lòng thương xót. Đinh Tổng nhìn Lâm Tử Minh, không biết tại sao, nhưng nhìn Lâm Tử Minh cảm thấy quen mắt, như thể đã thấy hắn ở đâu đó rồi. Anh là ai? Thực sự cho rằng Đinh Nhàm tôi tốt bụng như thế sẽ không giết anh sao? Người đàn ông mặc vest với đeo kính râm trở nên mất kiên nhẫn. Hắn là một nhân vật to lớn, tự mình đến bắt Đào Tự Cường cũng thôi đi, còn dám đi ra ngăn cản hắn, khiến hắn rất khó chịu. Một đám người Đào gia trong nhà đều hà hê nghĩ rằng Lâm Tử Minh sắp chết rồi. Đúng là đồ ngốc, người trước mặt đến thành chủ cũng phải nể phục, mà Lâm Tử Minh lại dám ra mặt giả bộ. Lục Phàm không khỏi bật cười thành tiếng. Lâm Tử Minh mỉm cười với điều này, anh nói thẳng với Đình Nham. Tên tôi là Lâm Tử Minh, ông chủ của anh chắc biết tôi. Ha ha, buồn cười chết rồi. Đức hạnh của anh lại còn dám nói đến ông chủ của tôi. Chờ một chút. Đột nhiên, Đình Nham nhận ra điều gì đó. Hắn mở to mắt nhìn Lâm Tử Minh. Anh vừa nói anh tên là gì? Lâm Tử Minh. Đào Tam Nương nhào mắt nói. Sao? Hôm trước anh cũng đến dự tiệc sinh nhật của cô Hán Sinh. Đế mờ. Nghe vậy, Đình Nham lập tức chấn động toàn thân, trợn to hai mắt, lập tức nhớ tới Lâm Tử Minh trước mặt chính là chủ nhân đã giết chết Ngô Mai Tử trước mặt hơn 3.000 người mấy ngày trước. Trong chốc lát, chân hắn hơi mềm nhũn. Hắn không có mặt vào ngày hôm đó, nhưng hắn có một người bạn ở đó. Hắn cũng đã xem đoạn video do bạn hắn quay ngày hôm qua. Rất mơ hồ, nhưng bạn đại khái có thể nhận ra người thanh niên trước mặt là Lâm Tử Minh. Thảo nào vừa rồi, hắn trông Lâm Tử Minh rất quen mắt. Ngô Mai Tử đã là một tồn tại ngang ngược ở tỉnh G. Ông chủ của hắn phải kính nể khi nhìn thấy Ngô Mai Tử. Nhưng Lâm Tử Minh chính là sự tồn tại khủng khiếp đã giết Ngô Mai Tử. Những cao thủ siêu phàm của cảnh giới tiên thiên, vô cùng siêu phàm, chính là siêu phàm thoát tục, đã tách biệt khỏi cấp độ người phàm. Đừng nhìn hắn vừa rồi uy phong như thế, ngay cả thành chủ Lục Anh Kiệt cũng phải nể phục, bởi vì Lục Anh Kiệt bị ông chủ hắn bắt thóp, dám xúc phạm ông chủ hắn chỉ có đường chết. Nhưng Lâm Tử Minh trước mặt hắn bây giờ là người mà cả tỉnh G đều muốn kết giao. Mới hôm trước, ông chủ của hắn đã nói rằng Lâm Tử Minh là một thiên tài tuyệt đối, tiền đồ vô hạn. Kết quả là bây giờ hắn đã gặp Lâm Tử Minh, hơn nữa còn là người rất trẻ. Lâm gia là anh sao? Tiểu Đình có mắt nhưng không biết Thái Sơn, không nhận ra Lâm gia, mong Lâm gia tha tội. Đình Nham hai chân yếu ớt, sắc mặt hoảng loạn, xin lỗi Lâm Tử Minh. Có một sự bùng nổ, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, tưởng mình bị ảo giác. Đình Tổng, người mà thành chủ cũng phải sợ, trước mặt Lâm Tử Minh lại hoảng sợ như thế này sao? Giả đúng không? Nụ cười trên mặt Đào Tam Nương không thể kìm nén được. Cô ấy đặc biệt hạnh phúc với tự hào. Lâm Tử Minh là người đàn ông của cô ấy, càng uy phong, cô ấy càng có thể diện. Lâm Tử Minh gật đầu nhẹ, nói. Không thấy là anh quen tôi, anh đã có mặt ngày hôm đó. Đình Nham nuốt nước miếng, hiện tại hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Người đàn ông trước mặt này chính là Lâm gia nổi tiếng nhất tỉnh G. Ngay cả Cố Huyền, Ngô Mai Tử, cao thủ tột đỉnh đều chết trong tay của Lâm gia. Không ngờ rằng có thể gặp được, thật tuyệt vời. Không, không, không có ở đó. Nhưng sau này tôi có xem được đoạn video do một người bạn quay lại, tôi may mắn được chứng kiến phong thái của Lâm gia. Đình Nham mạnh dạn bước hai bước đầu tiên, cúi người đặt tư thế xuống thấp nhất, nói. Lâm gia, tôi là fan của anh, anh có thể ký tên cho tôi không? Lâm Tử Minh có chút sững sờ, không ngờ Đình Nham lại xin chữ ký của mình. Cảm giác này khá lạ, nhưng có thể hiểu. Với danh tiếng hiện tại, Anh còn lớn hơn một ngôi sao quốc tế hàng đầu. Không biết có bao nhiêu người xếp hàng để từng bốc anh. Anh xua tay nói. Chữ ký thì thôi đi. Việc hôm nay nể mặt tôi. Tạm thời gạt nó sang một bên. Đình Nham không ngốc. Hắn lập tức nhận ra tình cảm của Lâm Gia và Đào Gia có quan hệ. Nhanh chóng tìm thấy Đào Tam Nương đang nắm tay Lâm Tử Minh. Có lẽ hắn đã đoán được Đào Tam Nương là người của Đào Gia. Vì vậy hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không phải đã đắc tội với Lâm Gia rồi chứ? Hắn vội vàng nói. Lâm Gia bớt giận. Tôi không biết Đào Gia có quan hệ với Lâm Gia. Nếu biết cho tôi 100 là gan, tôi cũng không dám tới nhà Đào Gia gây chuyện. Nếu Đào Tự Cường là người của Lâm Gia, vậy số tiền đó không cần trả lại. Ha ha ha. Khi những lời này nói ra, rất nhiều người của Đào Gia lập tức sững sờ. Não của Đào Tự Cường như nổ tung. Xung quanh hắn là một đám cực lạc khổng lồ. Hai mắt đỏ bừng hưng phấn, thở hổn hển. Vì sự việc này mà 6 tháng qua đã hành hạ hắn không ra người nữa rồi. Ma không ra ma, nhiều lần còn có ý nghĩ tự tử. Chính vì gia đình và con cái đã cho hắn ý nghĩa sống. Và bây giờ, một câu nói của Lâm Tử Minh đã giải quyết được rắc rối to lớn của hắn. Trong phút chốc, nước mắt trào ra, cả người run lên bần bật vì phân khích. Về phần Bành Vũ Lộ, cô ấy cũng choáng váng, bàng hoàng hoàn toàn. Không bao giờ nghĩ đối tượng mà Đào Tam Nương đưa về lại có lai lịch lớn như vậy, lại quét sạch món nợ 100 triệu trong một câu nói. Lâm Tử Minh không có trả lời ngay, mà nhìn Đào Tam Nương cười nói. Cô nghĩ như thế nào? Có muốn cho hắn một chút thể diện? Đình Nhàm vốn là rất cao hứng, nhưng khi nghe được lời này của Lâm Tử Minh, da đầu tê dần, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn là người khôn ngoan, làm gì nghe không hiểu được. Lâm Tử Minh không định tha cho việc hắn làm khó Đào Gia vừa rồi. Hắn quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh không chút do dự, tự tát vào mặt mình rồi thú nhận. Lâm Gia, vừa rồi là lỗi của tôi, không điều tra mối quan hệ giữa Đào Gia và Lâm Gia, nên đã xúc phạm Đào Gia. Tôi đang chết, mong Lâm Gia đại lượng tha thứ cho tôi lần này. Đình Nham nói xong, dập đầu xuống. Một đám nam nhân mặc vest phía sau cũng quỳ xuống, cảnh tượng nhất thời chấn động. Đào Tam Nương choáng váng. Cô ấy không ngờ Lâm Tử Minh lại nói với cô ấy như vậy, là muốn dạy cho Đình Nham một bài học. Lâm Tử Minh đã coi cô ấy là người của mình rồi. Trong một lúc, cô ấy cảm động đến mức đầu mũi cay cay, mắt đỏ lên và muốn khóc. Cô ấy là người của thành phố Nguyên, lúc đó chạy đến thành phố Hoa để làm việc chăm chỉ. Tình cờ được sư phụ tìm thấy, đi bài sư học được mi thuật quay lại. Cô ấy leo lên từng bước ở Vân Thiên Các, xung quanh là vô số đàn ông. Nhưng những người đàn ông này đều là muốn chiếm hữu cô ấy. Cô ấy đã cố gắng hết sức ở bên cạnh những người đàn ông này, vẫn giữ được sự trong trắng của mình. Không ai biết cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, trông rỗng như thế nào. Khi nghĩ đến việc có được sự chăm sóc của một người đàn ông, cô ấy không cần phải vất vả như vậy nữa. Người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện cho đến khi cô ấy gặp Lâm Tử Minh. Người đàn ông đầu tiên không thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy. Sau đó qua vài lần tiếp xúc, cô ấy đã yêu Lâm Tử Minh mà không có lý, không có dự báo trước. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực của cô ấy, Lâm Tử Minh đã chấp nhận cô ấy. Giờ đây, sự quan tâm với chăm sóc của Lâm Tử Minh dành cho cô ấy đã thực sự thấm sâu vào trái tim. Tuyến nước mắt đồng loạt sụp đổ, nước mắt chảy ra. Phản ứng của cô ấy khiến Lâm Tử Minh bị sốc, nhanh chóng nói. Này, Tam Nương, cô bị sao vậy? Cô bị cái tên họ Đinh này làm cho tức giận sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô phải chịu ấm ức như thế. Nụ cười của Lâm Tử Minh lập tức tắt ngấm. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn Đinh Nham, tràn đầy tức giận và sát ý. Trong khoảnh khắc, một luồng khí hủy diệt cả thế giới và đại cầu tỏa ra từ Lâm Tử Minh, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, áp sát về phía Đinh Nham với những người khác. Đinh Nham, anh lần này tìm chết. Khi Lâm Tử Minh nói điều này, dường như sấm sét giáng xuống mặt đất, bùng nổ. Đinh Nham chỉ là võ giả cảnh giới bậc thầy, làm sao có thể chịu được sự tức giận của Lâm Tử Minh. Hiện tại bị núi Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, cả người cảm thấy áp lực chưa từng có, cả người bị đè xuống đất, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Ngay cả năm cơ quan nội tạng của hắn cũng bị áp chế, mở miệng phun ra một ngụm máu. Đùa à, Lâm Tử Minh với tư cách là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, còn cách đỉnh cao một bước, nhất là sau khi anh và Ngô Mai Tử quyết đấu sống chết, cảm thấy áp lực tu vi của Ngô Mai Tử. Vô hình chung, linh lực của anh cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ áp chết một con kiến ở cấp độ cao thủ bậc thầy không phải là một vấn đề đơn giản sao? Không chỉ Đinh Nham mà Bành Vũ Lộ với các thành viên khác của Đào gia cũng ngây người và dùng mình. Đào Tam Nương phản ứng lại, cô ấy nhanh chóng nói. Lâm Tử Minh, anh hiểu lầm rồi. Em không cố ý làm khó Đinh Nham. Em đã khóc vì cảm động. Anh đừng có nhầm lẫn. Cái gì? Lâm Tử Minh lúc này mới sững sờ, khí tức trên người cũng biến mất. Đinh Nham với những người khác thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, như thể mới được vớt ra khỏi nước. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không còn là nhìn một người nữa mà là nhìn một quỷ thần. Vừa rồi khí tức của Lâm Tử Minh quá mức kinh khủng, hắn là người đã gặp rất nhiều nhân vật lớn nhưng là chưa bao giờ trải qua loại kinh dị này, như thể đã xuống địa ngục một chuyến vậy. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Tử Minh có thể giết Ngô Mai Tử, trở thành người giỏi nhất tỉnh Gờ. Bây giờ có thể thấy Lâm Tử Minh hoàn toàn đủ điều kiện để làm điều này, thực sự là đáng sợ. Cầu xin Lâm gia tha mạng, cầu xin Lâm gia tha mạng. Đinh Nham nhanh chóng quỳ gối cầu xin, đập mạnh xuống sàn. Một lúc sau, chán hắn đã rớm máu. Đào Tam Nương nói, Tử Minh, hay là đừng làm khó họ nữa. Em nghĩ rằng Đinh Nham không biết anh ở đây, nếu không hắn sẽ không dám đến xúc phạm. Đinh Nham nhanh chóng giải thích. Lâm gia, phu nhân nói đúng, tôi thực sự không biết anh đang ở đây. Lâm gia, tôi sẵn sàng bỏ ra 100 triệu để đền tội. 100 triệu, chỉ để đền tội. Bây giờ người của Đào gia há to mồm, trong lòng có chút tê dại, không thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh là nhân vật lớn như thế nào. Về phần Lục Phàm, hắn đã sợ hãi đến cực điểm, run rẩy liên tục, vì sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ ghi thù, gây rắc rối cho hắn. Lâm Tử Minh không biết cười hay khóc khi nghe những lời của Đào Tam Nương, cảm thấy mình vừa hiểu lầm. Anh nhìn Đinh Nham đang sợ đến nỗi sắp đái ra quần rồi, xấu hổ xua tay nói. Được rồi, dậy đi, người phụ nữ của tôi nói phải. Mấy người không biết tôi ở đây, không biết không có tội, đền tội không cần nữa, chỉ cần sau này đừng làm phiền Đào gia là được. Đinh Nham thở phào nhẹ nhõm, dập đầu thêm 3 lần với Lâm Tử Minh, trịnh trọng cảm ơn xong liền đứng dậy nói. Lâm gia, đừng lo lắng, sau này gặp người của Đào gia, tôi sẽ nhượng bộ lui binh. Lâm Tử Minh xua tay nói. Được, đi đi. Đinh Nham không có lập tức rời đi, mà là thận trọng nói. Lâm gia, ông chủ của chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh, muốn gặp anh. Không biết Lâm gia có thời gian đi ăn cơm cùng ông chủ của chúng tôi không? Qua cuộc nói chuyện giữa Đinh Nham và Lục Anh Kiệt vừa rồi, Lâm Tử Minh có lẽ cũng biết ông chủ của Đinh Nham lai lịch không nhỏ. Anh nghĩ về điều đó, nói. Khi nào ông chủ của anh rảnh? Đinh Nham vui mừng khôn xiết, vội nói. Ông chủ tôi lúc nào cũng rảnh, hay là để tôi gọi điện cho ông chủ bây giờ, được không? Cô nghĩ thế nào? Lâm Tử Minh hỏi nhìn Đào Tam Nương. Đào Tam Nương suy nghĩ một chút rồi nói. Vì ông chủ của Đinh Nham rất nhiệt tình, chọn ngày không bằng chạm ngày, tối nay cùng ăn tối đi. Được. Lâm Tử Minh gật đầu nói thẳng với Đinh Nham. Vậy thì nói với ông chủ của anh, tối nay ăn cơm đi. Được được, tôi sẽ nói với ông chủ của tôi. Thật tuyệt, ông chủ của tôi biết sẽ rất vui nếu biết rằng mình có thể ăn tối với Lâm gia. Đinh Nham đang trong trạng thái điên cuồng, vô cùng phấn khích. Lâm Tử Minh thấy chán hắn đầy máu, máu chảy khắp mặt, anh có chút ngượng ngùng, vẫy vẫy tay đuổi họ đi. Sau khi Đinh Nham với những người khác rời đi, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngưỡng mộ, phấn khích, hoảng sợ, tiếc nuối. Lâm Tử Minh từ lâu đã quen thuộc với loại cảnh tượng này, nhưng anh không có bất kỳ cơn sóng nào. Dù sao lần này đến thành phố Nguyên đơn thuần chỉ là nể mặt Đào Tam Nương. Đào Tam Nương lúc này đặc biệt nhẹ nhõm, hai tay ôm ngực nói. Tại sao không nói nữa? Hai người không nói nhiều sao? Mà này, ai đã nói là muốn tống cổ tử mình đi? Bây giờ làm vậy đi. Tất cả người của Đào gia đều sợ hãi không dám nói, cúi đầu xuống, rất sợ hãi và hối hận. Đào Tam Nương khịt mũi một cách nặng nề, rất hạnh phúc. Lúc này Đào Tự Cường đi tới, xoa xoa hai tay, cảm kích nói. Tam nha đầu, Lâm gia, cảm ơn chuyện vừa rồi, cảm ơn hai người rất nhiều. Vợ và các con của Đào Tự Cường cũng đến để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Lâm Tử Minh vô cùng cảm kích. Bành Vũ Lộ tỉnh táo lại, tràn đầy hứng khởi, bước tới nói. Vũ Dung, mẹ biết con có triển vọng tìm được một người đàn ông lớn, mẹ thực sự tự hạ về con. Ha ha ha. Nhiều người của Đào gia cũng bắt đầu xô nịnh. Thật sao? Đào Tam Nương thản nhiên cười nói. Mấy người vừa rồi còn mắng con ngu dốt, mang về một thứ rác rưởi. Sao bây giờ không ai nói gì hết? Nghe những lời của cô, tất cả các thành viên của Đào gia đều xấu hổ. Đào Tam Nương lúc này mới đưa mắt nhìn Lục Phàm, nói. Lục công tử, anh vừa rồi không phải rất uy phong lắm sao? Sao giờ lại sợ rồi? Lục Phàm giật mình, sắp khóc luôn rồi. Cuối cùng, Lục Phàm đau lòng bỏ chạy, hoảng sợ rời đi, đụng phải ngưỡng cửa, ngã như chó ăn cứt, thảm hại vô cùng. Về phần Lâm Tử Minh, anh nghe theo sự sắp xếp của Đào Tam Nương, ở lại ăn trưa. Sau chuyện vừa xảy ra, mọi người của Đào gia đều có thái độ khác với Lâm Tử Minh, tiếp đãi như hoàng đế, không ngoa khi nói rằng ngay cả khi Lâm Tử Minh yêu cầu họ ăn cứt thì họ cũng phải làm vậy, không dám có một lời oán thán nào. Đào Tam Nương cũng nhiệt tình hơn với anh, hận không thể dính chặt vào anh, điều này khiến anh khá ngượng ngùng. Sau bữa trưa, Đào Tam Nương đề nghị đi dạo, dẫn Lâm Tử Minh đi lãnh hội một chút về phong tục của quê hương cô ấy. Lâm Tử Minh không có việc gì phải làm nên đồng ý. Kinh tế của thành phố Nguyên không tốt bằng thành phố Hoa và thành phố Phong, nhưng không khí thực sự tốt, có núi có nước, những con người xuất chúng. Lâm Tử Minh nhận thấy người dân của thành phố Nguyên có làn da đẹp hơn thành phố Hoa. Không có gì lạ khi có thể nuôi dưỡng ra được một Đào Tam Nương ưu tú như vậy. Đào Tam Nương hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, những người đi ngang qua có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy ở phía xa. Lâm Tử Minh thấy cô ấy rất vui, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thành thật mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày như vậy với Đào Tam Nương. Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của anh về Đào Tam Nương không tốt, cảm thấy Đào Tam Nương rất quỷ. Kết quả là thị lực của anh có vấn đề. Đào Tam Nương chỉ là quá giỏi về kỹ năng quyến rũ, nhưng trong xương cốt thì không phải là người lẳng lơ. Nếu không, tuyệt đối không thể ở trong hồng trần mà vẫn giữ được thân hình hoàn mỹ. Nhưng mà Đào Tam Nương si mê anh như vậy vẫn là làm cho anh đau đầu. Thật sự phải ăn đứt Đào Tam Nương sao? Khi còn đang ngẩn ngơ, Đào Tam Nương đã thay quần áo, bước ra khỏi phòng thử đồ, quay người lại trước mặt anh, vừa lo lắng vừa mong đợi. Thấy thế nào? Có đẹp không? Lâm Tử Minh định thần lại, nhìn sang thì sừng sốt ngay lập tức. Nhìn thấy Đào Tam Nương đang mặc một bộ quần áo thời trang. Điều này không chỉ tôn lên dáng người của Đào Tam Nương, mà khí chất chính là nổi bật, hợp thời trang và tao nhã. Trong cửa hàng quần áo, không ít người đàn ông đều đổ dồn ánh mắt vào Đào Tam Nương, không thể rời đi. Thậm chí, một số phụ nữ còn thể hiện sự ghen tị. Không còn cách nào, Đào Tam Nương vào lúc này thật sự rất đẹp. Với kỹ thuật quyến rũ của mình, cô ấy đã luyện tập đến mức đỉnh cao. Nụ cười của cô ấy toát lên sự quyến rũ và duyên dáng mà những người phụ nữ khác không có. Điều này làm ảnh hưởng đến ánh mắt của người xung quanh. Lâm Tử Minh hài lòng gật đầu nói. Không tệ, rất đẹp. Tại sao? Đào Tam Nương trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là sự thật, nếu không tin hãy tự mình soi gương đi. Lâm Tử Minh cười nói. Đào Tam Nương nói. Vậy lấy nó, he he. Được. Tiếp theo, Đào Tam Nương thử một vài kiểu quần áo khác nhau, tất cả đều trông đặc biệt đẹp. Dù sao, chỉ cần một từ, mua mua mua. Cuối cùng, khi Đào Tam Nương đi ngang qua một cửa hàng quần áo, cô ấy đã đi vào và mua một vài bộ trang phục, đặc biệt là những bộ trang phục táo bạo, thậm chí còn ghé sát tai Lâm Tử Minh, thở phì phò nói: "Tối nay khi về, em sẽ mặc cho anh xem, lợi cho con sói nhà anh rồi." "Đủ mẹ." Ngay lập tức, Lâm Tử Minh nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhịp tim của anh tăng nhanh. Chết tiệt, dáng người của Đào Tam Nương đã vô cùng hoàn hảo rồi, nếu mặc những bộ quần áo đó sẽ có ảnh hưởng thị giác lớn, đây không phải là muốn anh nổ tung à? Nhưng anh vẫn mong chờ nó, dù sao thì Đào Tam Nương cũng là một siêu phẩm ưu tú. Tiếp theo, Đào Tam Nương kéo Lâm Tử Minh đi một vòng, mua rất nhiều quần áo, ăn đồ ăn nhẹ, vui vẻ rồi mới chuẩn bị về nhà. Sau khi trở về nhà, Đào gia trên dưới đều lại là muốn kết giao, đủ mọi kiểu nịnh nọt, hoàn toàn trái ngược với sự đối xử mà anh đã nhận được vào buổi sáng. Vào buổi tối, anh nhận được một cuộc gọi từ Đinh Nham với giọng điệu đặc biệt khiêm tốn, hỏi Lâm Tử Minh bây giờ có rảnh không, đã ăn chưa. Hắn nói rằng ông chủ của hắn đã đặt một phòng ở nhà hàng tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Nguyên chờ anh đến ăn. Lâm Tử Minh nói được, Đinh Nham lập tức vui mừng khôn xiết, nói rằng xe của họ đã tới cổng tiểu khu rồi, đích thân đến đón Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không cảm thấy vui mừng về sự nhiệt tình của Đinh Nham. Với tình trạng hiện tại của anh, rất nhiều người muốn đi ăn cùng anh. Anh không đạo đức giả, được thêm Đào Tam Nương cùng đi qua. Lúc này, Bành Vũ Lộ cũng muốn đến đó, nói rằng muốn nhìn xem như thế nào, nhưng đã bị Đào Tam Nương từ chối. Hiểu rất rõ đức tính của Bành Vũ Lộ, chỉ cần dẫn đi theo, nhất định sẽ làm cô ấy mất mặt. Mấu chốt là làm mất mặt Lâm Tử Minh, điều mà cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Sau khi Bành Vũ Lộ bị từ chối, rất không vui nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Vì vậy, chỉ có thể mắng Đào Tam Nương ở trong lòng không hiếu thuận. Ông chủ của Đinh Nham cũng là một cao thủ, không ở cảnh giới tiên thiên, nhưng ở đỉnh cao hậu thiên. Lâm Tử Minh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được hắn đã dùng qua 2 lần tiền túy đan. "Xin chào, Lâm gia. Anh qua đây ăn cơm là may mắn 3 đời của Khương Mỗ." Khương Lập Quần đang đợi ở lầu dưới của một nhà hàng, vừa nhìn thấy Lâm Tử Minh xuống xe, lập tức mỉm cười bước tới. Lâm Tử Minh cũng cười nói: "Khương Tổng, xin chào." Khương Lập Quần nịnh nọt nói: "Lâm gia, anh biết tôi sao?" Lâm Tử Minh nói: "Vừa rồi trong xe, Tiểu Đình đã giới thiệu." Khương Lập Quần có chút xấu hổ, nhưng với một người như hắn, rất nhanh chóng trở lại bình thường, hầu như không thể để mọi người nhận ra rằng hắn đang xấu hổ, cười ha ha, sau đó bắt đầu tiếp đãi Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Kỹ năng giao tiếp của hắn rất tốt, luôn có chủ đề nên rất thoải mái khi nói chuyện. Cái câu chị dâu của hắn khiến cho Đào Tam Nương rất vui, ấn tượng với hắn càng tốt hơn. Khi bước tới phòng, Lâm Tử Minh đột nhiên nói: "Khương Tổng, anh đặc biệt kết giao với tôi vì muốn đột phá cảnh giới tiên thiên đúng không?" Câu hỏi này quá đột ngột, Khương Lập Quần sau đó sửng sốt nhiều một chút, giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói: "Lâm gia, quả nhiên là Lâm gia, đánh đúng tim đen. Thật ra tôi muốn đột phá cảnh giới tiên thiên, không biết Lâm gia có cách gì không?" Lâm Tử Minh cười mà không nói một lời, ngồi xuống. Khương Lập Quần có chút xấu hổ, biết rằng Lâm Tử Minh đang thử lòng thành của hắn. Khương Lập Quần đích thân đứng dậy, rót rượu cho Lâm Tử Minh, chân thành nói: "Lâm gia, nếu có thể giúp tôi đột phá cảnh giới tiên thiên, Khương Mỗ bằng lòng chuyển 1/2 gia sản của tôi cho Lâm gia." Khi hắn nói lời này, những người khác trong phòng đều sửng sốt, trợn tròn mắt, đặc biệt là Đinh Nham, ánh mắt đầy vẻ không tin. Là cấp dưới của Khương Lập Quần nhiều năm, hắn hiểu rõ hơn ai hết cơ nghiệp của Khương Lập Quần có giá trị. Việc chuyển 1/2 tài sản cho Lâm Tử Minh trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ, ngay cả Đào Tam Nương cũng phải thở gấp. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy những lời kích thích như vậy. Là người dân của thành phố Nguyên, Đào Tam Nương cũng biết tài sản của Khương Lập Quần lớn như thế nào. Nhưng mà Lâm Tử Minh không đáp, sắc mặt cũng không thay đổi, nhàn nhã cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ một hơi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.